Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 111. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ những thần thông thiên phú như quang tương hiển nhiên là nằm ngoài khả năng nhận thức của người thiết kế nền pháo đài này. Số lượng khôi ưng vệ trong pháo đài cực kỳ nhiều. Dọc đường đi, bọn họ đã nhìn thấy trọn vẹn mấy ngàn người. Trong đó người có thực lực thấp nhất cũng là tu vi cảnh giới võ sư. Đi ngang qua một chỗ khuất, Lâm Bắc Thần nhìn thấy một khôi ưng vệ có thân hình không thua kém gì Đới Tử Thuần, liền đi theo phía sau hắn. Tìm được cơ hội, liền cho một thủ đao đánh vào sau gáy của khôi ưng vệ này. Người sau không đâm một tiếng trực tiếp mềm oặt rồi ngã xuống. Hóa ra tất cả những gì trong phim truyền hình đều là thật. Một thủ đao sau đâu thật sự sẽ ngất xỉu. Lâm Bắc Thần thu bê dược trong một tay khác. Hắn xách khôi ưng vệ này trong tay, giống như xách một món hàng vừa nhận được, tiến vào trạng thái tàng hình. Dưới sự điều hướng của Baidu Map, đám người Lâm Bắc Thần rất nhanh sau đó đã đến trước mặt tòa nhà tù màu đen. Nhà tù giống như một ủng thành, tức là bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành. Bốn mặt tường cao 100 mét, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Những bức tường thành màu đen để lộ cho khí tức áp bức và tuyệt vọng. Bất cứ lúc nào đều có tiếng hét thảm thiết thê lương từ bên trong ngục tù truyền ra. Cho người ta một cảm giác, phía sau bức tường thành màu đen thực sự là một địa ngục tù la. Lần này, tiểu hổ không bày nữa. Hai người một chuột một hổ, nhẹ nhàng bước đi trên mặt đất, đi theo phía sau tiểu đội khôi ưng vệ đang thay ca, tiến vào nhà giam. Bước vào trong một phạm vi nhất định, Lâm Bắc Thần trực tiếp bật điểm phát wifi của điện thoại. Trong danh sách các tín hiệu có thể kết nối, quả nhiên đã xuất hiện cái tên của Đới Tử Thuần. Chỉ vì khoảng cách quá xa mà tín hiệu hơi yếu. Lợi dụng điểm này, Lâm Bắc Thần đi quanh quẩn đi lại trong nhà tù, gặp phải một số cấm chế. Đại loại như trận pháp huyền văn liền để cho Lưu Khải Hải ra tay giải quyết. Đây cũng là lý do Lâm Bắc Thần dẫn theo Lưu Khải Hải đến đây. Suy cho cùng, Lưu công cụ người là người có thành tích huyền văn cao nhất trong Vân Mộng Thành này. Sự thật đã chứng minh thành tích huyền văn của Lưu Khải Hải là rất cao. Mặc dù nhọc nhằn khoảng nửa canh giờ, nhưng cuối cùng cũng vượt qua khó khăn để tiến lên, đi đến phòng giam của Đới Tử Thuần. Lương Viễn Đạo dường như không kỹ rằng Đức Tử Thuần là một tù nhân đặc biệt quan trọng gì, hoặc là vì hắn quá tự tin vào những thị vệ của pháo đài và nhà tu của mình, cho nên thị vệ trong phòng giam này không hề nghiêm ngặt, thậm chí không có một thị vệ nào ở lối vào. Trên tay chân của Đức Tử Thuần đều bị xiềng xích cấm văn trói lại, chịu không ít đau khổ về thể xác, cả người đang ở trạng thái nửa hôn mê. Lưu Khai Hải loay hoay với cửa phòng giam một lúc, sau đó cửa phòng giam lặng lẽ mở ra. Lâm Bắc Thần bước vào, ném khôi ưng vệ đã bị ngất trước đó xuống đất, đổi y phục với Đới Tử Thuần đang hôn mê, thậm chí cả quần lót cũng thay luôn. Sau đó cố gắng hết sức để khiến cho những vết sẹo trên cơ thể giống nhau nhất có thể. Cuối cùng suy nghĩ một lát, liền trực tiếp cắt đi dây thanh quản của hắn. Sau khi xem xét kỹ càng, không có sơ hở nào nữa, hắn dùng máy ảnh ma thuật để hoán đổi diện mạo của hai người, ngay cả giọng nói cũng hoán đổi luôn. Sau đó, hắn khắc chế bảo quang tường các một đống phân trong phòng giam, rồi dẫn Đới Tử Thuần trong tình trạng hôn mê rời khỏi phòng giam. Thuận theo con đường lúc đến, cả nhóm người bước ra khỏi nhà tù. Thả ta ra, Lường Viện Đạo, đột loạn thân tặc tử nhà ngươi, thả ta ra. Lường Viện Đạo, tiền gian thần nhà ngươi, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, bằng người thành trăm ngàn mảnh. Một tiếng gào thét khàn khàn thảm thiết từ trong ngục sâu đột nhiên truyền đến. Bước chân của Lâm Bắc Thần dựng lại. Hả, giọng nói này có chút quen tai, hình như là đã từng nghe qua ở đâu đó. Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, Lâm Bắc Thần dứt khoát bước tới xem thử. Vừa nhìn thoáng qua đã dọa hắn giật cả mình. Trong một phòng giam đặc biệt nằm sâu trong nhà tù, nhìn thấy một người quen cũ không thể quen thuộc hơn, Thất Hoàng Tử. Đường đường là Thất Hoàng Tử của đế quốc, lại có thể bị giam cầm trong nhà tù này. Có vẻ như hắn không chịu đau đớn về thể xác như đới tử thuần, nhưng tinh thần tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm lấy hàng rào sắt điên cuồng lắc lắc, nhưng hắn không thể rung chuyển một chút nào cả. Rất rõ ràng tu vi cả người đều đã bị phong ấn cả rồi. Đồng thời không giống như phòng giam u ám và lạnh lẽo của đới tử thuần, phòng giam của thất hoàng tử rất sạch sẽ và ngăn nắp, còn có cái bàn bầu trắng, trên giường được trải chăn mền, thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều so với những căn nhà thường dân bình thường. Nếu như bỏ qua xiềng xích cấm văn màu bạc trên người thất hoàng tử, với đãi ngộ tốt như vậy, còn thực sự cho rằng hắn đang đi nghỉ dưỡng. Mấy người Lâm Bắc Thần ẩn thân đứng bên ngoài phòng giam. Thất hoàng tử gào thét một lúc, giọng nói khàn khàn đã hoàn toàn biến âm rồi. Cũng không có người tương tự như quản ngục quan tâm đến hắn, đành phải hậm hực từ bỏ. Có vẻ như hắn đã bị giam cầm ở đây trong một khoảng thời gian rất rất dài. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Đường đường là hoàng tử của đế quốc Bắc Hải, được cho là ứng cử viên có khả năng tranh đoạt hoàng vị trong tương lai, lại có thể trở thành tù nhân, bị giam trong phòng giam tối tăm không có ánh mặt trời này. Bên ngoài lại không có chút phản ứng nào, điều này cũng thật khó tin. Trần tướng chỉ có một. Lâm Bắc Thần rất trung nhị, giơ ngón giữa lên làm một tác động tác đẩy kính. Nếu như hắn đoán không lầm, thất hoàng tử e rằng đã trúng kế của Lương Viễn Đạo, bị giam cầm bí mật tại đây, người ngoài không hề hay biết chuyện này. Nếu không một cường giả cấp thiên nhân trung thành với hoàng thất như Cao Thắng Hàn, không thể nào ngồi nhìn hoàng tử lâm nạn mà không quan tâm. Giam cầm hoàng tộc ở trong đế quốc Bắc Hải chính là một trọng tội, tịch thu tài sản, tiêu diệt cả tộc, tội không thể tha. Vị tình chủ của phòng ngự hành tỉnh Lương Viễn Đạo này thực sự là một kẻ điên rồ. Trước đó hắn đã từng nói rằng mình đã giết đặc sứ Lý Phong Hành của đế quốc. Hiện tại xem ra tuyệt đối không phải là khoe khoang. Ngay cả hoàng tử cũng dám giam cầm, giết một đặc sứ hình như cũng không là gì cả. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài phòng giam, trong lòng rối rắm, cứu hay không cứu đây? Nếu không cứu, lúc đó trong Vân Mộng Thành, thất hoàng tử dù sao cũng đã từng giúp hắn vài lần. Cái gọi là huynh đệ tốt, nói nghĩa khí, ngay cả vị tước gia xuất thân trong kỹ viện cũng biết. Huống hồ hắn đã thiếu niên đẹp trai sinh ra trong gió xuân, lớn lên dưới lá cờ đỏ, đã vượt thế kỷ còn vượt thứ nguyên, làm sao có thể biết ân không báo chứ? Nhưng nếu cứu, mặc dù trang bị như vậy tạm thời có thể ứng phó một lúc, nhưng nghe rằng qua một thời gian dài cũng sẽ lộ ra sơ hở, bị tên cuồng thú Lương Viễn Đạo kia phát giác. Trong kế hoạch ban đầu của Lâm Bắc Thần, trước tiên là dùng đới tử thuần giả vờ trong ngục để ứng phó một khoảng thời gian. Để hắn xong tu một thời gian nữa, trường học xây xong, nhiệm vụ kíp hoàn thành, thăng cấp lên thiên nhân, trực tiếp giết vào thành chủ phủ, đè tên điên Lương Viễn Đạo này cọ sát trên mặt đất. Nhưng nếu như bị Lương Viễn Đạo phát giác, chuyện sẽ dễ dàng xuất hiện biến cố. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài phòng giam suy nghĩ. Quang Tương và những người khác cũng im lặng không nói gì, không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trong phòng giam, sau khi thất hoàng tử gào thét phát tiết xong, hắn lặng lẽ ngồi bên giường, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi thì trợn tròn đôi mắt, khi thì tinh thần chán nản. Ngồi một lát, hắn đứng dậy, trong tay cầm một mảnh đá vụn, bắt đầu vẽ lên bức tường bên trong phòng giam. Lâm Bắc Thần chăm chú nhìn theo. Chẳng bao lâu, bức tranh của thất hoàng tử đã hoàn thành, nét vẽ rất đơn sơ, hiển nhiên là hoàng gia quý tộc cũng không giỏi vẽ tranh. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Thần đã có thể nhìn ra được bức tranh là về một cô bé. Một cô bé khoảng 2-3 tuổi. Cô bé cười tươi như hoa, động tác giang tay ra muốn bế rất dễ thương. Thất hoàng tử nhìn lên tường, trên mặt nở ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lại thở dài một hơi nói, Ninh Ninh, phụ vương có thể không về được. Ngày đó khi ta rời đi, bởi vì con không ngoan ngoãn theo phụng sư phụ học vẽ, phụ hoàng đã mắng con. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hối hận. Phụ hoàng không sợ chết, nhưng chỉ sợ ta chết rồi, hai mẹ con các con ở trong đế đô sẽ không thể sống tiếp. Tư ca tàn nhẫn độc ác sẽ không bỏ qua cơ hội nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nói đến sau cùng, hai hàng nước mắt lại từ từ chảy xuống. Lâm Bắc Thần nhìn thấy điều này, không khỏi động lòng trắc ẩn, không ngại cứu nữa. Hắn làm một động tác tay. Lưu Khai Hải đi đến trước cửa phòng giam, bắt đầu mò bẫm. Cấm chế của phòng giam rất đặc biệt, có nhân là cường độ càng cao hơn. Trận pháp đại sư đứng đầu Vân Mộc Trại đã dành thời gian trọn vẹn một nén nhang mới còn như phá giải được cấm chế của cửa phòng mà không kinh động đến người bên ngoài. Cửa ngục này lặng lẽ mở ra. Đám người Lâm Bắc Thần tàng hình bước vào. Bang! Hắn dùng một thủ đao bổ vào sau gáy của thất hoàng tử. Tu vi huyền khí và tinh thần lực của thất hoàng tử đáng thương đều bị phong ấn, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ trợn ngược mắt lên rồi mềm nhũn ngã xuống. Lâm Bắc Thần lập tức đưa tay ra đỡ lấy hắn. Ngày sau đó, dưới sự điều khiển của Quang Thương, thất hoàng tử hồn về cũng tiến vào trong trạng thái tàng hình. Đối với Quang Thương mà nói, việc đồng thời duy trì trạng thái tàng hình của nhiều người như vậy về cơ bản cũng đã đến cực hạn rồi. Đi, nhanh rồi đi thôi. Lâm Bắc Thần cứu được người không chút chần chờ, rời khỏi nhà giam với tốc độ nhanh nhất. Lần này hắn không tìm kẻ chết thay thông qua máy ảnh ma thuật để thay thế cho thất hoàng tử, mà chọn cách trực tiếp cứu người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Lâm Bắc Thần không hề muốn nảy sinh mối liên hệ chung giữa việc thất hoàng tử và đới tử thuần được cứu. Nếu như hai người đều đã dùng máy ảnh ma thuật tìm kẻ chết thay và cứu đi, thì không những rất dễ dàng bị bại lộ, mà một khi bại lộ, điểm nghi ngờ của Lương Viện Đạo nhất định sẽ nhanh chóng tập trung vào Vân Mộng Trại. Tới lúc đó sẽ nảy sinh nhiều khó khăn trắc trở hơn. Thứ hai, hắn chính là muốn cố ý để cho Lương Viện Đạo biết được thất hoàng tử đã được cứu đi. Việc trốn thoát của một vị hoàng tử bị hắn giam cầm, đối với cuồng thú như Lương Viện Đạo mà nói, cũng sẽ gây nên áp lực rất lớn. Lương Viện Đạo nhất định sẽ dồn hết tâm sức vào việc âm thầm truy bắt thất hoàng tử. Bằng cách này, mức độ chú ý của hắn đối với đới tử thuần sẽ giảm đi. Thậm chí áp lực của hắn đối với Lâm Bắc Thần cũng giảm thấp. Chỉ cần ngày nào còn chưa tìm thấy thất hoàng tử, thì ngày đó Lương Viện Đạo sẽ không được yên ổn. Bằng cách này, Lâm Bắc Thần sẽ có thể có được tương đối nhiều thời gian để từ từ phát triển, một công đôi việc. Thì ra song tu quả nhiên là có thể nâng cao trí lực của ta. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa cảm khái. Hắn cảm thấy mình thông minh hơn trước rất nhiều. Cuộc sống khó khăn, một thiếu niên đẹp trai đơn thuần ngây thơ, bây giờ đã trở thành một chàng trai đầy mưu mô. Sau thời gian một nén nhang, nhóm người Lâm Bắc Thần đã cưỡi tiểu hổ bay ra khỏi khu vực thành thứ năm. Hả? Ta lại cảm nhận được một trận gió kỳ quái, hình như từ trên đỉnh đầu bay qua. Trên bức tường thành, khuôn mặt của Khôi Ưng Vệ kia lộ ra vẻ nghi hoặc. Người bên cạnh thuyết phục, trong thời tiết mùa đông giá rét này, có gió không phải là chuyện rất bình thường sao? Ta đã nói rồi, không thể có người lẻn vào trong còn có thể lẻn ra ngoài được. Trừ não tan ra, không có ai có gan trà trộn vào khu vực thành thứ năm. Người đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Vậy cũng đúng. Những nghi ngờ trong lòng của Khôi Ưng Vệ này lại một lần nữa tan thành mây khói. Sau thời gian nửa canh giờ, nhóm người Lâm Bắc Thần đã quay trở lại xe ngựa. Cột xe ngựa đặc chế của Lâm Đại Thiếu có không gian bên trong rộng lớn, chứ mười mấy người cũng không thành vấn đề. Đới tử thuần và thất hoàng tử đều đang hôn mê. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm trong lòng. Hình như khi mình phát ra thủ đao, đã dùng lực quá mạnh, đánh quá tàn nhẫn rồi. Hắn giả vờ như không hề xảy ra chuyện gì, còn cố ý đi ló mặt ra ngoài xe ngựa, mua một ít y phục tương đối mát mẻ và đồ trang sức kỳ quái cho Thiên Thiến và Thiên Thiên, để cho Khôi Ưng Vệ đang đứng giám sát từ xa nhìn thấy, sau đó mới để cùng công đánh xe rời khỏi khu vực thành thứ tư, không chút sơ hở nào. Khôi Ưng Vệ giám sát cũng đã báo cáo lại tất cả tin tức. Sau thời gian khoảng một nén nhang, trong khu vực thành thứ năm, tiếng báo động đột ngột vang lên. Tiếng báo động dồn dập chói tai đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người trong triều Huy Thành đều cảm thấy căng thẳng một cách khó hình dung. Đã 15 năm rồi, tiếng báo động của khu vực thành thứ năm chưa từng vang lên. 15 năm trước, lần đó khi tiếng báo động của khu vực thành thứ năm vang lên là bởi vì có thiên ngoại tà ma cuốn theo thú triều từ dưới đất chui ra, vượt qua trùng trùng tường thành, trực tiếp tiến công tỉnh chủ phủ. Triều Huy Thành chấn động. Mặc dù cuối cùng tà ma đã bị đánh chết, thú triều bị đẩy lùi, nhưng trung tâm khu vực thành thứ năm cũng đã bị phá hủy trên diện rộng. Cận vệ của tỉnh chủ tử thương không ít. Tỉnh chủ giận dữ xử phạt một nhóm nhân viên phòng vệ không nghiêm ngặt, sau đó đích thần xây dựng nên khối ưng vệ, người người nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Sau 75 năm, tiếng báo động lại một lần nữa vang lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ lại có tà ma tiến công? Ngay lập tức, trái tim của vô số người đều nhảy lên tới cổ họng. Nhưng điều kỳ lạ là lần này, tiếng chuông báo động của khu vực thành thứ năm mới vang lên 6 lần thì đột nhiên dừng lại. Sau đó có tin tức truyền ra rằng chính là vì một khối ưng vệ say rượu bấm nhầm chuông báo động mới dẫn đến một phen hú vía. Còn khối ưng vệ phạm sai lầm đã bị tống vào ngục giam. Người dân ở các khu vực thành khác nhau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tên khối ưng vệ chết tiệt kia thực sự đáng bị chém ngàn đao mà, lại có thể phạm sai lầm như vậy. Đúng thế, hồn của lão tử cũng sợ đến mức sắp bay ra ngoài rồi, còn cho rằng là hải tộc tấn công. Thời buổi rối ren, các nơi trong thành đều bàn tán sôi nổi. Đồng thời lúc này trong ngục tù, ta không có đụng nhầm, ta không có đụng nhầm, ta bị oan. Con cừu chịu tội của khôi ưng vệ bị đánh đến mức toàn thân đứt da toác thịt, cào thét thê lương nói: a, ta thật sự đã xui xẻo mà. Ta đã nói rồi mà, hôm nay tại sao lại mơ hồ cảm nhận được hai luồng gió lướt qua trên đỉnh đầu. Hóa ra đã định sẵn là hôm nay ta phải gặp xui. Ta thật sự bị oan, ta oan uổng mà. Một khối ưng vệ khác bên cạnh cũng bị treo trên giá hành hình, yếu ớt vô lực nói: ngươi là não tàn sao? Lúc này ai còn quan tâm ngươi có bị oan hay không chứ? Lão tử thật sự bị tên não tàn nhà ngươi hại thảm rồi, lại có thể cùng trực ban với ngươi, bị người lôi xuống nước. Người đâu, ta tố cáo, ta muốn tố cáo. Tên khốn này đã thả trọng phạm đi, hắn là một tên não tàn. Trong tòa tháp cao trung tâm, phế vật, một đám phế vật. Lương viện đạo cả người tròn như cục thịt lợn cũng phát ra tiếng gào thét giận dữ. Một người sống sờ sờ sao có thể đột nhiên biến mất chứ? Mười mấy hoạn quan run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, giống như cha mẹ chết, sợ hãi không dám nói gì. Tiểu Tiếu, người nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Lương viện đạo dần dần bình tĩnh trở lại. Hoạn quan Tiếu Tiếu vội vàng bỏ lên phía trước vài bước, trên mặt nở ra một nụ cười định nọt nói: chủ nhân, nô tài đã tra hỏi tất cả thị vệ giám ngục, cũng đã xem qua hình ảnh trong lưu ảnh trận. Chuyện này quả thực rất kỳ quái. Từ tất cả hình ảnh do lưu ảnh trận chụp lại có thể thấy, thất hoàng tử vốn dĩ đang vẽ tranh trên bức tường đá của phòng giam. Vừa vẽ xong, cửa phòng giam lặng lẽ mở ra. Thất hoàng tử đột nhiên cả người mềm nhũn, sau đó thì giống như một cơn gió biến mất trong phòng giam. Chủ nhân, đây là lưu ảnh thạch. Mở ra. Đôi mắt của Lương viện đạo nheo lại thành một khe thịt hẹp. Hoạn quan Tiếu Tiếu vội vàng thúc động lưu ảnh thạch. Khung cảnh trong phòng giam lúc đó được chiếu ra. Sau khi Lương viện đạo xem xong hình ảnh, trong lòng cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này quá kỳ dị. Cho dù có là Cao Thắng Hẳn cũng không thể nào lặng lẽ tiến vào pháo đài của mình, dùng phương thức này cứu người ra ngoài. Thiên nhân cấp 2 không thể nào làm được chuyện như vậy. Cần phải làm một vị thiên nhân cấp 3 tinh thông trận pháp huyền văn, sau khi lập kế hoạch cẩn thận mới có thể làm được. Còn trong số hoàng thất của đế quốc Bắc Hải hiện tại, chỉ có một vị thiên nhân cấp 3 như vậy đang cung phụng Bạch Dạ Hành. Không lẽ là người này đã tiến vào pháo đài giải cứu thất hoàng tử sao? Nếu là như vậy, thì sắp tới đây, hoàng thất của đế quốc em là sẽ phát động ra hình phạt nghiêm khắc nhất. Dù sao thì việc giam cầm thất hoàng tử tương đương với tội mưu phản. Bây giờ thất hoàng tử đã không còn ở trong tay mình nữa. Đối phương để không sợ đám chuột vợ mình, dưới sự công kích chính diện, cho dù mình có là, e rằng cũng khó chống đỡ nổi vòng vây của hai cường giả cảnh giới thiên nhân. Bất cẩn quá rồi. Chủ nhân, chuyện này có lẽ nào liên quan đến Lâm Bắc Thần kia không? Hoạn quan Tiêu Tiếu ngập ngừng nhắc nhở nói. Tên tiểu tạp chủng này rất kiêu ngạo, sang vẻ không sợ hãi gì. Không chỉ hắn, mà ngay cả tên phu xe kia của hắn cũng kiêu ngạo đến cực điểm. đã giết chết Lục Thập Thất và đội viên, sau đó còn chôn xác bên ngoài Đại Long Lâu. Tiểu tạp chủng này còn có một số thủ đoạn đặc biệt, có lẽ chính là hắn đang báo thù. Lương Viện Đạo ánh mắt thầm sâu, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn lắc đầu nói, tuyệt đối không thể nào. Lâm Bắc Thần có chút thông minh, nhưng ta thấy tu vi thực sự của hắn chẳng qua cũng chỉ là đại võ sư định phong mà thôi. Tu vi còn cách xa cấp tổng sư võ đạo, chứ huống hồ là thiên nhân. Lời đồn đại bên ngoài có hơi nói quá sự thực. Còn tên lợn họ Đới kia vẫn còn đang ở trong ngục. Nếu như là Lâm Bắc Thần, tại sao không cứu hắn mà ngược lại cứu Thất Hoàng tử đi chứ? Hoàn quan Tiếu Tiếu nghĩ đến đây, chuyện này cũng không sai. Tên thịt lợn họ Lâm này là một tên não tàn. Giọng nói của Lương Viện Đạo mang theo thịt mỡ loạn rùng khẽ vang lên, lại nói, ai mà tin rằng tên não tàn này có thể cứu được Thất Hoàng tử, có thể nói là còn ngu ngốc hơn cả não tàn. Chủ nhân anh minh. Hoàn quan Tiếu Tiếu vội vàng nịnh nọt nói. Các hoàn quan khác cũng vội vàng run đầy bẩy cùng nhau nịnh nọt. Lương Viện Đạo dừng lại một lúc nói, truyền lệnh xuống, lập tức kích hoạt tất cả trận pháp, lệnh cho toàn bộ khối ưng vệ bên ngoài pháo đài đều tạm dừng nhiệm vụ đang chấp hành, lập tức rút lui, phần phát vũ khí và giáp trụ, tiến vào trạng thái chiến đấu, ban bố khẩu lệnh, điều tra nghiêm ngặt các gian tế có thể trà trộn vào. Một khi phát hiện ra, không hỏi nguyên do, diệt chết bất luận tội. Vâng, chủ nhân. Các hoạn quan lần lượt lớn tiếng nhận lệnh. Hoạn quan Tiếu Tiếu nhớ tới cái gì đó, ngập ngừng nói. Vậy còn phía Tử Mộc Thiếu gia? Lương Viễn Đạo không chút do dự nói, tạm thời không cần theo dõi, để tên nhóc đó tự do đi. Ta muốn xem thử hắn có thể mang đến cho ta những niềm vui bất ngờ gì. Lời nói vừa dứt, Lương Viễn Đạo lại nghĩ đến điều gì đó nói. Đúng rồi, thằng cả hai khôi ưng vệ đã bị định tội ra đi, để bọn họ lấy công chuộc tội. Hoạn quan Tiếu Tiếu sững sờ. Chủ nhân lại có thể đột nhiên tốt bụng như vậy sao? Đây chính là chuyện hoang đường ngàn năm có một. Vâng, chủ nhân anh minh. Hắn không dám có chút chất vấn, lập tức xoay người đi làm. Trong căn phòng tháp cao, chỉ còn lại một mình Lương Viện Đạo. Hắn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tựa, giống như cái giường nhỏ, vẻ mặt có chút nôn nóng. Thất hoàng tử được giải cứu là một sự đột biến ngoài ý muốn, ngay lập tức làm rối loạn bước đi của hắn. Tin tức rốt cuộc làm sao mà trò chỉ ra ngoài được chứ? Quá trình bình tính kế Thất hoàng tử tuyệt đối không chê vào đâu được, nếu không cũng không thể nào thành công. Nhưng tại sao hoàng thất cuối cùng cũng có thể có được tin tức thành công giải cứu Thất hoàng tử ra ngoài chứ? Suy đi nghĩ lại, vẻ mặt của hắn dần dần trở nên hung hãn. Đến đi, hoàng thất Bắc Hải, trời vừa mới xế tà mà thôi, mà trời đã mọc ở hướng Tây rồi. Ta không tin Lý thị ngươi cam lòng liều mạng hại thiên nhân ở trong triều Huy Thành này. Cùng lúc ấy, bên trong Vân Mộng Trại, Thất hoàng tử điện hạ, ngày cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần dựa vào bên giường, nở một nụ cười phải gọi là ấm áp ngây thơ. Thất hoàng tử lấy lại tỉnh táo, vèo một cái từ trên giường nhảy dựng lên. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Thần liền sửng sốt, nghiêng đầu nói, sao ngươi lại ở trong ngục? Không đúng, đây là đâu? Lâm Bắc Thần lập tức nói, điện hạ không cần phải sợ, ngài an toàn rồi, ngài đã được cứu rồi. Thất hoàng tử nghiêng đầu nói, Lâm Bắc Thần, ngươi là người đã cứu ta sao? Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa, chứ còn gì nữa, điện hạ, ngài cũng không cần phải quá cảm kích ta, tùy tiện ban cho ta một chức thần vương, rồi thưởng cho ta mấy ngàn vạn tiền vàng gì đó là được rồi. Còn người của ta ấy mà, yêu cầu rất thấp. Hả, điện hạ, cổ của ngài bị làm sao vậy? Tại sao nói chuyện cứ nghiêng đầu vậy? Thất hoàng tử xoa xoa cổ mình, phát ra một tiếng răng rắc nói, ây da, hình như là bên trong có cái xương bị gãy rồi, hỏng rồi. Cái cổ không thể quay lại được nữa. Sao ta nhớ lúc ở trong phòng giam, hình như là có người đã đánh ta một gậy vậy chứ? Hả? Vẹo cổ rồi sao? Cái này... Lúc đó thủ lực của ta có phải là đã dùng lực quá mạnh rồi không? Lâm Bắc Thần dùng mình một cái trong lòng, vội vàng nói, ây da, đều là trách con tiểu hổ kia. Ta đã nói rồi, nhậm một chút, nhậm một chút. Kết quả tiểu xúc sinh kia đã tát vào cổ của ngài một cú. Quay về, ta sẽ giết chết nó làm món hổ nướng vân bộng. Trong doanh trại, Tiểu Hổ bởi vì lập được công lao mà có được một con bạch tuộc khô của hải thần đang ngấu nghiến ăn. Đột nhiên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bất giác rùng mình một cái. Trong đều thất hoàng tử nghe vậy, vội vàng nói, không không không, có thể cứu được bổn vương ra ngoài, đó là ân cứu mạng rồi. Ta làm sao có thể lấy oán báo ân? Ồ, là các người đã cứu ta ra ngoài sao? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Thế là Lâm Bắc Thần bèn đem chuyện đã xảy ra kể lại đại khái một lượt. Đương nhiên trong đó đã tăng thêm rất nhiều yếu tố diễn nghĩa và văn học nghệ thuật. Thất hoàng tử nắm chặt lấy tay Lâm Bắc Thần nói, thì ra là Bắc Thần tiểu huynh đệ đã được Kim Chi chủ quân báo mộng, mới biết ta đang bị giam cầm trong ngục, mạo hiểm dẫn người đến khu vực thành thứ năm giết bảy vào ba, sau đó chém gãy 10 thanh điều kiếm, giết đến mức thi thể khắp đồng, đánh cho Lương Viện Đạo chạy bán sống bán chết mới cứu được ta ra ngoài. Lâm huynh đệ, thương thế của ngươi thế nào rồi? Lâm Bắc Thần khiêm tốn cười nói, điện hạ yên tâm, khả năng khôi phục của ta tương đối mạnh. Ngừng một chút lại nói, điện hạ, tại sao ngài lại bị giam giữ ở nơi đó? Ồ, nói ra thì dài lắm. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, ta phụng lệnh phụ hoàng đến Triều Huy Thành để đốc chiến. Vốn dĩ mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Ai mà biết rằng tên loạn thần tặc tử Lương Viện Đạo này lại có thể giả truyền thánh chỉ, điều ta ra khỏi Triều Huy Thành. Trên đường về kinh, lại còn ám toán bổn vương, bắt ta giam vào trong ngục. Nói đến chuyện này, thất hoàng tử bị vẹo cổ không khỏi trừng mắt tức giận, đem chuyện trước đó kể lại tóm tắt một lượt. Lâm Bắc Thần cũng không hỏi kỹ. Hắn nói, Lương Viện Đạo này lại giam ta thay với điện hạ ngài. Không biết ngài là người mà Lâm Bắc Thần ta ngưỡng mộ và là người thần thiết nhất của ta sao? Quả thực là tội không thể tha, đáng chém vạn đao. Điện hạ, ta có một kiến nghị không được chín chắn lắm. Chỉ bằng chúng ta đi gặp lão cao, vạch trần tội ác của Lương Viện Đạo trước mặt công chúng. Sau đó liên thủ với lão cao, trực tiếp giết chết Lương Viện Đạo, báo thù rửa hận cho điện hạ ngài. Thất hoàng tử vẹo cổ lắc đầu nói, không được. Hả? Lâm Bắc Thần sửng sốt nói, tại sao? Sau đó lại giống như đột nhiên tỉnh ngộ nói, không đã điện hạ sợ gây ra nội loạn trong Triều Huy Thành, bị hải tộc nhân cơ hội công phá thành trì sao? À, điện hạ thật đúng là lòng mang đại nghĩa, lòng dạ rộng lớn, dự đoán trước được cục diện, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là nam nhân chảy trong mình dòng máu của hoàng thất. Nghe nói nam nhân của hoàng thất đều chú trọng có ân tất báo, vậy chuyện ta cứu điện hạ ra... Thất hoàng tử không nhịn được cười. Nếu như không phải, hắn là khá am hiểu về Lâm Bắc Thần, nhất định sẽ nghĩ rằng đây là một gian thần. Đâu có chính nhân quân tử nào lại có giọng điệu như hắn chứ. Nhưng đứa trẻ này đã gặp phải biến cố lớn của gia tộc, lại có bệnh não, cho nên lời nói và hành động có phần thiên lệch là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Cao Thắng Hàn, người này lập trường không vững, rất thân thiết với tứ ca của ta. Thất hoàng tử nghiêng cổ với vẻ mặt ảm đạm nói, chỉ e rằng chuyện ta bị Lương Viện Đạo tính kế, sau lưng có bóng dáng của Cao Thắng Hàn. Cho dù hắn và Lương Viện Đạo không phải đồng bọn, nhưng cũng đóng vai trò lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu chỉ ta đến tìm hắn, e rằng kết cục khó lường. Hơn nữa một khi Cao Thắng Hàn có lòng muốn vì tứ ca mà diệt trừ ta, vậy thì ngươi cũng sẽ bị liên lụy, toàn bộ Vân Mộng Trại đều sẽ bị tai bay vạ gió. Hắn nói ra lời như vậy, rõ ràng đã coi Lâm Bắc Thần là tâm phúc. Nhưng mà những gì Lâm tâm phúc biểu hiện ra lại là đầu óc tê dại. Hình như cứu thoát một vị hoàng tử, lúc này chẳng những không có lợi ích gì, mà còn giống như ôm một thùng thuốc nổ trong tay. Thật hoàng tử có chút thề thảm, chẳng trách cổ cũng vẹo luôn rồi. Vậy điện hạ có dự định gì? Lâm Bắc Thần thử hỏi. Thất hoàng tử sau khi suy nghĩ một lát rồi nói, ta phải nghĩ cách trở về đế đô, nói cho phụ hoàng biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây. Lâm Bắc Thần nói, nhưng mà bây giờ hải tộc vây thành, nước cũng không thấm ra được. Điện hạ muốn ra khỏi thành đều rất khó khăn. Cứ như vậy mà về đế đô, dọc đường nguy hiểm trung trung. Nếu như không có cao thủ bảo vệ, e rằng rất khó sống sót trở về. Lương Viễn đạo kiến nhất định sẽ phái trọng binh đủ loại sát thủ đến vây giết điện hạ đấy. Thân hoàng tử nói, người nói đúng, cho nên ta sẽ ở ẩn một thời gian để tránh phong ba, đồng thời âm thầm chiêu mộ cao thủ bảo vệ. Đợi cho đến khi tình hình dịu đi một chút, ta sẽ nghĩ cách ra khỏi thành. Lâm Bắc Thần nghe vậy, hình như cũng chỉ có cách này thôi. Lâm huynh đệ, ta với người mới quen đã thân, cảm thấy chúng ta giống như huynh đệ ruột vậy. Lần này ngươi lại có ân cứu ta, ân đức như vậy, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thân hoàng tử nghiêng cổ, rất nhiệt tình bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm nhận được hình như có điều gì đó không đúng lắm. Quả nhiên, sau khi khen ngợi vài câu, thân hoàng tử liền khéo léo đưa ra yêu cầu mượn tiền. Lâm huynh đệ, ta không mượn không của ngươi 100 vạn như vậy đâu. Đợi cho đến khi ta trở lại đế đô, khôi phục được sức mạnh, ta nhất định sẽ trả lại cho người gấp đôi. Hoàng tử điện hạ nghiêng đầu. Hắn đang nói chuyện một cách rất chân thành. Lâm Bắc Thần nghe vậy muốn mắng mẹ kiếp. Lại còn có người muốn vay tiền của ta sao? Còn muốn nhổ lông trên người của một tên vắt cổ chày ra nước như ta sao? Người có còn lương tâm nữa không? Lâm Bắc Thần do dự một chút rồi nói. Điện hạ, thì ra ngài cũng có cảm giác này. Ta cũng luôn cảm thấy ta và điện hạ giống như huynh đệ khác cha khác mẹ. Có một câu nói rất hay. Huynh đệ ruột phải tính toán rõ ràng, rất có lý. Điện hạ đã muốn vay tiền, vậy thì sẽ nói thôi. Như vậy đi, ngài viết một cái giấy vay nợ. Tiền vốn và lãi đều viết rõ ràng. Đã là huynh đệ ruột, vậy thì lãi suất nên bớt một chút đi. Nói một giá, lãi suất 10 vạn tiền vàng một tháng, người thấy sao? Thất hoàng tử ngẩn người. Những lời này nghe có vẻ đúng và cũng có vẻ không đúng lắm. Bản vương đường đường là hoàng tử, có tư cách tranh đoạt hoàng đế Bắc Hải. Muốn tìm người vay tiền, còn phải viết giấy nợ à? Viết giấy nợ rồi, còn phải trả lãi à? Trả lãi như vay nặng lãi à? Gian thần, chắc chắn là gian thần. Thất hoàng tử nghiêng cổ nhìn Lâm Bắc Thần một lúc, mập mái mồi nói, có thể rẻ hơn một chút không? Đường đường đào hoàng tử mà phải khuất phục như vậy. Bởi vì hắn biết rằng ngoài Lâm Bắc Thần, hắn không còn ai khác để dựa vào cả. Với đại Lâm Bắc Thần là một tên não tàn, lỡ đầu kích thích hắn làm hắn trở mặt thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, điện hạ, ngài cũng nói nhìn thấy ta giống như nhìn thấy huynh đệ ruột. Nếu chúng ta là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ, vậy tất nhiên là không thể trả giá được. Chẳng lẽ ngài lại mặt dày đi trả giá với huynh đệ ruột của mình sao? Thật hoàng tử ngoẹo cổ, cũng hợp lý. Được, thỏa thuận như vậy đi. Hắn nhượng bộ. Lâm Bắc Thần bừng rỡ. Thất hoàng tử quả nhiên yêu dần như con. Nào nào nào, chúng ta đến ký giấy nợ đi. Chốc lát, một bản hợp đồng có giá trị thần thánh đã được ký kết. Lâm Bắc Thần cầm khế ước cười híp mắt nói. Điện hạ quả nhiên là thái tử, quyết định thật nhanh, quả quyết vô song. Nói xong hắn lấy ra một thẻ huyền tinh đã chuẩn bị sẵn và nói. Điện hạ, đây chính là thẻ huyền tinh. Là thẻ huyền tinh của ngân hàng Thiên Kiếm chưa có chủ. Bên trong có 900.000 kim tệ, mời ngài cầm lấy. Thất hoàng tử ngẩn người, hỏi, đợi chút, ta mượn 1 triệu mà. Lâm Bắc Thần kiên nhẫn giải thích, điện hạ, là như thế này, phần tiền lãi của tháng đầu tiên ta đã giúp ngài khấu trừ trước rồi. Thất hoàng tử kinh ngạc, suýt chút nữa, cổ lại trở lại bình thường. Còn có chuyện như vậy sao? Đúng là thương nhân lòng dạ đen tối. Nhưng dù sao cũng đã bắt đầu rồi, chỉ có một con đường duy nhất là tiếp tục đi mà thôi. Thưa điện hạ, nếu ngay cả lão cao mà ngài cũng không tin tưởng, vì thì ngài đi lại trong doanh trại phân bổng của ta cũng phải để chút mặt mũi chứ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút lại nói, hay là ta dịch dùng cho điện hạ ngài để thuận tiện cho những kế hoạch kế tiếp của ngài. Thất hoàng tử sáng mắt lên mà nói, người cũng biết dịch dung sao? Vậy thì tốt quá rồi. Một lúc sau, thất hoàng tử nhìn mình trong gương, không dám tin vào mắt mình. Người trong gương là một nam tử trung niên, trông có hơi u ám, mũi chim ưng, môi mỏng, híp mắt theo thói quen, mang đến cảm giác nham hiểm, nhìn không ra một chút ưu nhã của một hoàng tử. Cho dù người thân cận nhất của hắn đứng bên cạnh hắn cũng không thể nhận ra. Đây là ta sao? Thất hoàng tử khó tin nói. Nhưng vừa mở miệng, hắn lập tức choáng váng. Giọng nói cũng thay đổi rồi. Cái này sao có thể gọi là dịch dùng chứ? Phải gọi là thuật biến hình mới đúng. Lâm Bắc Thần cười nói. Sao? Điện hạ có hài lòng không? Hài lòng, hài lòng. Thật sự rất hài lòng. Thất hoàng tử cảm giác giống như đang mơ vậy. Nhớ kỹ thuật dịch dung này, sự an toàn của hắn ở Triều Huy Thành sẽ hoàn toàn được đảm bảo. Nếu hài lòng, xin điện hạ trả phí dịch dung. Lâm Bắc Thần nói. Thất hoàng tử đầu đầy hỏi chấm. Cái tên chó này thật đúng là cặn bã. Nhưng mà thất hoàng tử cũng có chút quen với điều này rồi. Hắn nói, bao nhiêu? 100 kim tệ. Lâm Bắc Thần cũng không khách khí nói. Dù sao thì thuật biến hình và chuyển giọng của máy ảnh ma thuật đều phải thu phí. Hắn coi như là người trung gian, kiếm chút giá chênh lệch cũng hợp tình hợp lý. Thất hoàng tử trực tiếp lấy ra 150 kim tệ từ trong thẻ huyền tinh, cầm con chân đóng tay ra mà nói, dư 50 kim tệ thưởng cho ngươi. Lâm Bắc Thần vừng trợn nói, điện hạ quả nhiên là bạn tri âm của ta. Người đâu? Lâm Bắc Thần nói, cung công, người đưa điện, à quên, điện đại ca đi thăm doanh trại một chút đi. Nam tử có mái tóc địa trung hải lặng lẽ bước vào, hành lễ với thất hoàng tử, sau đó đưa tay làm động tác mời. Đây cũng chính là ý muốn của thất hoàng tử. Bị giam trong tù của thành khu số 5 lâu như vậy rồi, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Bây giờ rất muốn biết chút tình hình của Triều Vi Thành. Đến khi thất hoàng tử rời đi, trên mặt của Lâm Bắc Thần lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Trước kia thất hoàng tử có giúp hắn, hắn mạo hiểm cứu thất hoàng tử ra khỏi tù, đã coi như là trả ơn lại gấp trăm lần rồi. Còn đối với việc cho vay nặng lãi, dù sao thì cũng là hoàng tử đương nhiên không thiếu tiền. Ngay cả một chiến bộ đứng đầu như Khấu Trung Chính còn có thể lấy ra được 500 vạn kim tệ, huống chi một hoàng tử như con bò rụng lông, cây mè rụng lá mà thôi. Còn thứ hắn thiếu bây giờ chính là tiền. Lùi một bước, coi như là nhổ một sợi lông của hoàng tử mà thôi, không cần phải sợ. Dù sao bản thân cũng đã định là trở thành người của trời rồi. Thành người của trời thì có thể tung hoành rồi. Gập giấy nợ cẩn thận cất đi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đi vào lều hỏi thăm sức khỏe của đối tử thuần. Lúc này đối tử thuần đã tỉnh lại. Cổ của hắn tốt hơn rồi. Cũng bởi vì không chịu được lực tay của Lâm Bắc Thần, cả người hơi yếu mà thôi. Dù sao cũng là nam tử bị đánh đập trong nhà tù quen rồi. Sau một hồi nói chuyện, đối tử thuần cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm hơn. Đối với người huynh đệ kết nghĩa Lâm Bắc Thần này, hắn vô cùng cảm kích. Để có thể mạo hiểm lèn vào khu vực thành số 5 giống như lâu đài Diêm La kia, rồi giải cứu hắn ra khỏi ngục tù, đây chắc chắn là giao tình trong giao tình. Hắn trong lòng tự hỏi, rốt cuộc bản thân có tài đức gì mà lại có thể kết nghĩa được với một nghĩa đệ như vậy chứ? Vị võ giả trẻ tuổi thiên phú dị bẩm này thề trong lòng cả đời này nhất định sẽ không phụ Lâm Bắc Thần. Cái con heo Đường Viện Đạo này vẫn còn dương mắt heo nhìn hắn chằm chằm. Đới đại ca, tạm thời không nên xuất hiện. Lâm Bắc Thần an ủi một hồi, sau đó để đại thần dược trị thương để cho đối tử thuần tạm thời dưỡng thương trong lều của mình. Hắn thì đưa Vương Trung rời khỏi doanh trại Vân Mộng. Trong lời nói của Lương Viện Đạo còn nói tới đám người Nhạc Hồng Hương cùng Vương Hình Dư. Lâm Bắc Thần không thể không phản hồi một chút. Hắn quyết định tự mình vào thành, đón những bạn học cũ này về đây. Ít nhất cũng phải cho Đường Viện Đạo thấy bộ dạng chột dạ của hắn, để con lợn này bớt đề phòng hắn hơn. Cùng lúc đó, ở khu vực thành thứ ba, trong một quán rượu nhỏ bình thường, Lương Tử Mộc vẫn còn đang bàng hoàng, lấy mũ trùm kín mặt ngồi co ro bên bàn. Bất cứ ai đến gần đều khiến hắn run lẩy bẩy như chim sợ cảnh cong. Đối diện với hắn là Nhạc Hồng Hương, đang mang quần áo nam tử, dùng khăn đỏ che mặt lại. So với bộ dạng kinh hoàng thất thố của Lương Tử Mộc, Nhạc Hồng Hương tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng gọi một vài món ăn, dừng một chút, lại gọi một vỏ rượu, đặt trước mặt Lương Tử Mộc. Uống một chút rượu ăn ủi đi. Nhạc Hồng Hương nói, hả, ừ, được. Lương Tử Mộc vẫn còn đang bàng hoàng, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, gật đầu lia lịa thầm nhủ bản thân không nên nhát gan như vậy. Con ở trước mặt người trong lòng mất điểm đến thế. Hắn mở nắp vỏ rượu nhấp một ngụm, cảm giác nóng rực tràn vào lồng ngực, trong lòng thoải mái hơn một chút. Cảm ơn ngươi. Xung quanh nhiều người ồn ào, Nhạc Hồng Hưng đốt một phủ dung vương, từ từ phun ra một làn khói. Nàng dần dần thích cảm giác hút thuốc này. Không chỉ bởi vì đó là loại thuốc lá tinh xảo mà hắn đưa, mà cũng bởi vì đó giúp nâng cao tinh thần, rất có ích đối với việc tu luyện tinh thần lực. Không có gì. Lương Tử Mộc ngượng ngùng nói, thật ra ta cũng không giúp gì được cho ngươi cả. Thực tế trong cả quá trình, hắn chỉ có tác dụng hãm chân Khôi Ưng Vệ. Nhạc Hồng Hương mới thật sự nằm mở đường máu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết một nữ tử nông thôn luôn khiêm tốn lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Ý chí kiên định và kiến thức sâu rộng về trận pháp huyền văn. Hắn chỉ là tạo cho nàng một cơ hội mà thôi. Đội trưởng Khôi Ưng Vệ, biệt danh 28, cùng các thành viên trong đội đều thất bại dưới bản lĩnh của nàng. Vào thời điểm quan trọng, đòn giết người quyết định của Nhạc Hồng Hương đã làm cho Lương Tử Bộc sốc. Nó cũng khiến cho hắn nhận ra, so với một thiên tài thực sự, cái gọi là thiên tài của hắn có lẽ chỉ là một cây con trong nhà kính chưa từng thấy mưa gió mà thôi. Lương Tử Bộc ý thức được, hắn từ trước đến giờ chỉ đã ếch ngồi đáy giếng. Nhạc Hồng Hương phun ra một làn khói, nhìn thanh niên trước mặt, rõ ràng là hắn lớn hơn nàng 5-6 tuổi. Nhưng lúc này, nàng cảm thấy hắn đang lo lắng, giống như một đứa trẻ đứng ngồi không yên. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo của Nhạc Hồng Hương búng nhẹ tàn thuốc. Động tác này là nàng học được từ Lâm Bắc Thần, lại hỏi, trở về nhận lỗi với chàng ngươi sao? Không thể nào. Lương Tử Mộc đột nhiên kích động, sau đó lập tức nhận ra sự hớ hênh của mình. Hắn cảm nhận được ánh nhìn ngạc nhiên từ những thực khách xung quanh đang nhìn hắn. Vì thế nhanh chóng giảm âm lượng lại nói, người không biết đấy thôi, cha ta, ông ấy đã trở thành một con người độc ác rồi. Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội mình. Ta có một người ca ca, vì kích động mà chống đối một câu, người biết sau đó thế nào không? Nhạc Hồng Hưng hút thêm một hơi thuốc, lộ ra vẻ tò mò hợp tác. Lương Tử Mộc nói, hắn bị Khôi Ưng Vệ mang đi hấp chín. Sắc mặt của Nhạc Hồng Hưng lúc này mới thay đổi. Hôm nay suýt nữa đã gặp đối thủ thủ đoạn thâm độc. Những tên khốn Khôi Ưng Vệ kia dường như cũng muốn hấp chín nàng. Đây có phải là cách thông thường mà Khôi Ưng Vệ hay xử lý với phạm nhân không? Thật là quá biến thái. Bọn họ dám giết cả con trai của tỉnh chủ. Vậy thì chỉ có một lời giải thích. Đó là lệnh của tỉnh chủ Lương Viện Đạo. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà Lương Viện Đạo còn giết cả con trai mình, còn không bằng cầm thú. Sau khi Nhạc Hồng Hương tới Triệu Huy Thành, mặc dù vẫn luôn bị cuốn hút bởi việc nghiên cứu trận pháp huyền văn, nhưng một số tin đồn ở trong thành thì nàng vẫn nghe qua một chút. Tỉnh chủ đại nhân ít giao du với bên ngoài. Hơn nữa còn tàn bạo, thịt giết chóc, nổi tiếng cả thành. Khôi Ưng Vệ thì giống như tử thần, nhưng sự khủng bố xuống toàn bộ thành, chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới. Hóa ra sự tàn bạo của tình chủ cùng Khôi Ưng Vệ lại đến mức này. Chẳng trách Lương Tử Bộc hoảng sợ đến thế này. Sau khi hiểu ra điều này, sự cảm kích của Nhạc Hồng Hương đối với nam tử này lại tăng thêm một phần nữa. Trong hoàn cảnh như vậy mà hắn vẫn đứng ra cứu nàng, nhất định là đã phải trải qua một cuộc đấu tranh tinh thần rất lớn. Nếu như ta trở về, cha ta nhất định sẽ giết ta. Lương Tử Mộc mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút rồi nói, bạn học Nhạc, chúng ta cùng nhau trốn đi. Người mà cha ta muốn bắt thì nhất định sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Chúng ta chỉ có thể an toàn hơn bằng cách chạy trốn khỏi Triều Huy Thành. Trên người của ta có chút tiền, cũng quen biết một số người trong quân đội, có thể tìm cách thoát khỏi thành được. Nhạc Hồng Hương nhìn Lương Tử Mộc không nói gì. Nàng không kiềm được so sánh chàng trai được nhiều người gọi là thiên tài trước mặt này với Lâm Bắc Thần. Rõ ràng là Lương Tử Mộc hơn Lâm Bắc Thần 5-6 tuổi. Nhưng lúc gặp khó khăn thì cách xử lý lại kém hơn nhiều. Nghĩ đến lúc đó, sau khi Lâm Bắc Thần Ở trận chung kết thiên kiều tranh bá chiến, bị đâm người Bạch Hải Cầm vu khống là tà ma thiên ngoại, bị khắp thành truy nã, có thể nói là tiến vào đường cùng. Vậy mà không rời khỏi Vân Bổng Thành, còn tìm thấy cơ hội để xoay chuyển tình thế. Cùng một tình huống, Lương Tử Mộc lại chọn việc chạy trốn. Đương nhiên đây không phải là đang coi thường hắn, chẳng qua là không biết tại sao mỗi lần gặp một người hơi quen thuộc thì nàng sẽ không tự chủ được mà so sánh với Lâm Bắc Thần. Càng so sánh càng cảm thấy Lâm Bắc Thần thật phi thường. Nhạc Hồng Hương cảm thấy mình giống như một lữ khách bị mắc kẹt trong đầm lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu xuống. Chúng ta sẽ không rời khỏi Triều Huy Thành này, Nhạc Hồng Hương dập tàn thuốc nói. Người đi cùng với ta. Hả? Không rời đi à? Đi cùng ngươi sao? Lương Tử Mộc ngẩn ra nói. Trở lại trường học à? Đừng có ngốc. Bạn học nhạc, những giáo viên thích ngươi cùng các đại sư của Hiệp hội Huyền Văn đối mặt với quý tộc bình thường có lẽ có thể đối phó được. Nhưng với cha ta, bọn họ chỉ như đám sâu kiến mà thôi. Trường học không an toàn, Hiệp hội cũng không an toàn. Chỉ cần chúng ta ở Triều Huy Thành thì nhất định sẽ bị Khôi Ưng Vậy tìm ra, chết không có chỗ chôn đâu. Nhạc Hồng Hương cầm đũa lên, dọn hết đồ ăn trên bàn, cười một tiếng nói. Chàng người có lẽ có quyền thế ngất trời, nhưng luôn có người sẽ không sợ hắn, sẽ có chỗ mà hắn không thể với tới được. Đi thôi, ta đưa người đi gặp một người. Ai? Lương Tử Mộc hoàn toàn không thể tin chỗ nào ở Triều Huy Thành này mà tình chủ không với tới được. Còn có người nào mà tình chủ không đối phó được chứ? Một người. Nhạc Hồng Hương do dự một chút lại nói. Một người bà ta nguyện ý Trầm Luân, nhưng lại dường như không bao giờ với tới. Nàng mơ hồ bày tỏ một ý nghĩa. Mặc dù rất cảm kích những việc Lương Tử Mộc đã làm cho nàng, nhưng sẽ không bao giờ lấy sự cảm kích để thay bằng tình cảm. Trong lòng của nàng chỉ có một cái sân. Trong sân có một căn phòng, trong phòng đã có một người, tất cả cửa đều đã đóng chặt. Trừ chủ nhân của căn phòng đó ra, bất kỳ ai cũng không thể vào được. Lương Tử Mộc rất thông minh, hắn hiểu ý của Nhạc Hồng Hương. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt của hắn tái nhợt. Nữ thần mà bản thân luôn phấn đấu theo đuổi lại si tình với người khác, đây là loại trải nghiệm gì thế này? Lương Tử Mộc cảm thấy mình bây giờ có thể trả lời vấn đề này. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Đây chính là cảm giác tan nát cõi lòng. Hắn hiểu rõ, nếu một nữ tử ngoại nhu nội cương như Nhạc Hồng Hương say đắm một ai đó sâu sắc, thì khả năng thay đổi tình cảm của nàng là rất thấp. Cũng có nghĩa là khả năng hắn giành được trái tim của Nhạc Hồng Hương còn thấp hơn nữa. Trong lòng của Lương Tử Mộc tràn đầy khổ sở. Đến nỗi khi nhìn thấy một công tử mặt trắng trông không giống người tốt lắm đi về phía mình, một sự chán nản và hận thù không thể ngăn cản nổi nổi lên ngay lập tức. Người muốn làm gì? Lương Tử Mộc nhìn chằm chằm một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn anh tuấn không gì sánh được này, tức giận nói. Đừng tới đây, tránh ra. Lâm Bắc Thần nhìn thanh niên trước mặt trầm mặc như sư tử bất bạn đời, trong lòng có chút khó hiểu. Lão tử còn chưa lên tiếng mà người rống rống cái gì? Nếu không phải vì mấy người các ngươi là bạn của tiểu Hường Hường, ta đã đánh người từ lâu rồi. Hắn không thèm để ý đến thanh niên này, đi tới vỗ vai Nhạc Hồng Hương nói. Hóa ra người trốn ở đây, hại ta đi tìm mãi. Trên mặt của Lương Tử Mộc lộ ra vẻ cười nhạt, đợi Lâm Bắc Thần xấu hổ. Hắn hiểu rất rõ, Nhạc Hồng Hương, một hành động thân cận với người khác phái như vậy, nhất định sẽ cho Nhạc Hồng Hương đáp lại bằng sự mắng mỏ. Cho dù có quen biết bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào. Nhưng mà điều khiến hắn trố mắt nghẹn họng chính là ngày sau đó nữ tử lý trí nhưng một nhà thông thái ngàn tuổi trước mặt này, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Bạch Kiểm này lên nở một nụ cười mà hắn chưa bao giờ thấy, đặc biệt là đôi mắt đang cười giống như bừng sáng. Lâm học trưởng, sao người lại tới đây? Nhạc Hồng Hương vừa mừng vừa sợ nói, đến mức nàng cũng không phát hiện ra âm thanh cùng biểu cảm của mình đã khác đến cỡ nào. Giờ phút này trái tim vốn đã rạn nứt của Lương Tử Mộc đã hoàn toàn mục nát. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt dò xét, chợt nhận ra cái gọi là người nguyện ý trầm luân nhưng lại không bao giờ với tới trong miệng của Nhạc Hồng Hương chính là tên Tiểu Bạch Kiểm này đây. Nghĩ đến đây, trong mắt của Lương Tử Mộc lập tức ẩn chứa một chút thù địch và dò xét. Trẻ tuổi, anh tuấn, thân hình mảnh khảnh, chỉ riêng về ngoại hình, đây là một chàng trai vô cùng hoàn hảo. Ngay cả Lương Tử Mộc vẫn luôn coi mình là một mỹ nam, trong thầm tâm cũng phải thừa nhận rằng so với thanh niên trước mặt này thì hắn vẫn còn kém xa. Nhưng nếu chỉ anh tuấn thì sẽ không khiến bạn học Nhạc say mê như vậy. Bạn học Nhạc chắc chắn không phải là người nông cạn, chắc chắn là có lý do khác. Chẳng lẽ người này có một số năng lực cường đại khác người, hoặc là nói lời đường mật lừa bạn học Nhạc? Lương Tử Mộc suy đoán, đánh giá. Mặt khác thì Nhạc Hồng Hương lại là cùng Lâm Bắc Thần hoàn thành thủ tục giao tiếp ban đầu. Lại là con chó họ Lương này. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi. Hắn chợt nhớ ra, lúc ở Đại Long Lâu, tên thái giám nở nụ cười lấy lòng xông vào nói những câu đại loại như: nữ nhân mà ngài chỉ đích danh muốn ăn bị thiêu ra nơi đi rồi. Cho nên nói, cái tên cho má Lương Viện Đạo này lúc đó muốn ăn Tiểu Nhạc Nhạc. Một cơn ớn lạnh khiến cho Lâm Bắc Thần rùng mình. Nếu lúc đó Lương Tử Mộc không thấy sắc mở mắt, thì bây giờ Tiểu Nhạc Nhạc đã thành món ăn trên bàn rồi. Không thể chịu được, không thể tha thứ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lặng lẽ cho một chữ chính vào sau tên của Lương Viện Đạo. Sớm muộn gì ta cũng giết chết con lợn béo này. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Lương Tử Mộc ở bên cạnh hừ một tiếng. Hắn vốn dĩ có chút thù địch với Lâm Bắc Thần, và lại mặc dù hắn cũng có nói chả hắn đã trở thành một con quỷ, nhưng khi nghe người ngoài trực tiếp nói ra thì hắn lại cảm thấy không vui. Lâm Bắc Thần trợn mắt nhìn hắn mà nói, người hư cái con VIP. Lương Tử Mộc chấm hỏi, thô tục, quá thô tục. Một người thô tục như vậy sao có thể xứng với bạn học Nhạc? Chắc chắn là bạn học Nhạc đã bị lừa rồi. Không được, ta phải tìm cách vạch trần bộ mặt thật của tên Tiểu Bạch Kiểm này. Đi Tiểu Nhạc Nhạc, cùng ta trở về doanh trại. Lâm Bắc Thần nói, ta đã bảo bọn người Vương Dư Hình trở về rồi, tạm thời tránh cái con heo điền họ Lương kia đe dọa đến các ngươi. Đợi có một thời gian sẽ cho hắn khóc còn không kịp. Nhạc Hồng Hương nói, cũng được. Nàng tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của Lâm Bắc Thần. Còn Lương Tử Mộc càng thêm nghi ngờ về Lâm Bắc Thần. Tiểu tử này thật mạnh miệng, chỉ bằng cái bản mặt chơi bời quá độ của ngươi còn muốn đấu với tình chủ. Không được, ta phải tìm cách vạch trần bộ mặt thật của hắn ở ngay trước mặt bạn học nha. Vì vậy hắn này một ý tưởng vội vàng nói, dẫn ta đi, dẫn ta đi với. Giờ ta không có nhà để về. Tiểu Bạch, à quên, bạn học Lâm, đúng không? Nể tình ta cứu bạn học Nhạc, có thể tạm thời thu nhận ta không? Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt có vẻ thành khẩn. Lâm Bắc Thần đưa con tay giữa lên bì tầm nói, người ta nói rằng thượng bất trí, hạ tắc loạn, không ngờ cái đầu heo Lương Viện Đạo kia lại sinh ra một đứa con trai có chút lương tâm. Được rồi, nể tình Tiểu Nhạc Nhạc, bổn thiếu gia miễn cưỡng chấp nhận ngươi. Lương Tử Mộc mừng rỡ, chỉ cần tiếp xúc thân mật mấy ngày, với trí thông minh và dũng khí của bản thân, hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội nắm bắt tiết tấu trên để vạch trần bộ mặt thật của tiểu tử mặt trắng này. Tuy nhiên cảnh báo trước với ngươi, Lâm Bắc Thần lại nói, hiện giờ ta rất có thái độ với họ Lương, người đến doanh trại tốt nhất là thành thật một chút, làm những việc cần làm, đừng có chạy lung tung nói bậy nói bạ. Nếu như ta phát hiện người không trung thực, lập tức chặt cái đầu chó của người xuống. Lương Tử Mộc nói, yên tâm, ta biết rồi. Đối với hạnh phúc cả đời của nữ thần trong lòng, chịu khổ chịu mệt một chút thì thấm vào đâu. Sau đó Nhạc Hồng Hương lại thu dọn đồ ăn cùng nhau rời đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Hai tộc vẫn tấn công thành như thể là việc thường ngày, giống như cửu cửu lục phúc. Tuy không thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Triều Huy Thành, nhưng chúng cũng mang lại áp lực rất lớn về thể chất và tinh thần cho những người bảo vệ thành. Còn thường dân trong thành, đặc biệt là dân ở khu vực thành thứ ba và thứ tư, đã hoàn toàn quen với cuộc sống khó khăn của thành này rồi. Doanh trại Vân Mộng cùng các khu vực xung quanh cũng đã xảy ra những thay đổi chấn động. Từng tòa nhà 6 tầng đứng sừng sững trong trại. Nó hoàn toàn khác với phong cách kiến trúc truyền thống của đế quốc Bắc Hải. Ban đầu nhìn không quen, nhưng theo thời gian, mọi người cũng dần quen. Ngược lại còn cảm thấy những tòa nhà này rất gọn gàng và ngăn nắp, nhìn rất cân đối, đẹp mắt. Đương nhiên ngoại hình chỉ là thứ yếu. Thứ quan trọng nhất là loại nhà này thực sự thoải mái khi vào ở. Sáng sủa và rộng rãi, có cả hệ thống lò sưởi. Khi nói đến hệ thống sưởi, những lưu dân trong ngoài doanh trại Vân Mộng đều khen ngợi, cảm thấy nó thật là thần kỳ. Nó đã đánh đổ sự hiểu biết của mọi người về việc sưởi ấm vào mùa đông, gần như loại bỏ hoàn toàn việc người dân chết cóng trong mùa đông khắc nghiệt. Cũng không biết ai đã đổi tên cho lò sưởi thành Bắc Thần Hỏa. Mặc dù lò sưởi không phải lửa, nhưng hơi ấm mà nó mang lại cho con người không kém gì lửa đâu. Ngoài doanh trại Vân Mộng, những khu nhà cho thuê giá rẻ xung quanh doanh trại cũng đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Những lưu dân bên ngoài chỉ cần trả một khoản tiền thuê hàng tháng là 1 đồng kim tệ thì có thể thuê được một căn nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, đủ chỗ ở cho 7 hoặc 8 người. Hệ thống sưởi được cung cấp miễn phí. Đối với những người thực sự nghèo khó và không có khả năng trả tiền thuê nhà thì chỉ cần làm việc ở trên công trường thì có thể khấu trừ tiền thuê nhà vào. Một người lao động, cả nhà vinh quang. Một người lao động, cả nhà ấm no. Một người lao động, cả nhà có nhà để ở. Chỉ cần người không cụt tay, cụt chân, liệt từ cổ trở xuống hoặc ung thư, lười biếng giai đoạn cuối thì người có thể tìm được việc, kiếm được tiền và sống trong những ngôi nhà giá rẻ để chống chọi với mùa đông lạnh giá. Ngày nay, doanh trại Vân Mộng đã trở thành thánh địa của khu vực thành thứ tư. Vô số người tị nạn không thể sống nổi cũng dũng cảm đi tới. Ở đây không những được ăn uống thả ga mà độ an toàn cũng được đảm bảo. Những ai dám gây chuyện ở đây, dù là dân thường, quý tộc hay là võ giả, đều không thể trụ được trong vòng một nén nhang. Cuối cùng tất cả đều sẽ quỳ xuống đất van xin sự thương xót. Chỉ trong vòng 1 tháng, số người tị nạn và người nghèo tập trung xung quanh doanh trại Vân Mộng đã lên tới gần 1 triệu người. Đây là một con số vô cùng khổng lồ. Với kinh nghiệm quản lý hành chính dày dặn của tôi Hạo, mà mỗi ngày cũng phải vội vội vàng vàng rất đầu mẻ trán. Nhưng đối với lão thôi mà nói, đó là niềm vui, tham vọng lớn nhất trong cuộc đời của ông, chính là 2 chữ an dân. Từ sau khi rời khỏi tiểu kiếp kiếm uyên, cũng vì lý tưởng này mà dấn thân vào con đường hành chính. Hiện tại, với sự giúp đỡ của nhiều loại năng lực cùng bản lĩnh tuyệt vời khác nhau của Lâm Bắc Thần, ông thực sự có thể cứu và nuôi dưỡng rất nhiều người tị nạn trong mùa đông lạnh giá. Cứu họ khỏi nạn đói và cái chết, có thể nói là công đức vô lượng. Loại cảm giác hưng phấn mà lý tưởng chiếu vào thực tế này làm cho lão thôi thành chủ mỗi ngày đều cảm thấy như uống thuốc kích thích, năng lượng vô tận. Lâm Bắc Thần cũng rất yên tâm, giao hết việc cho ông ta, hoàn toàn giao phó quyền lực. Điều này càng khiến cho tôi Hạo như cá gặp nước. Bên cạnh ông, đã cất nhắc nuôi dưỡng một nhóm người quản lý có năng lực hành chính cùng tư chất vững vàng. Huống hồ còn có con trai Thôi Minh Quỹ trợ giúp. Cha còn giúp đỡ nhau phối hợp hoàn hảo. Trong số những người tị nạn, có nhiều người tài giỏi và được mọi người kính trọng bổ nhiệm. Doanh trại Vân Mộng đã thật sự trở thành một quốc gia trong tâm trí của vô số người. Lâm Bắc Thần ngày nay có uy tín vô song trong doanh trại Vân Mộng Thành, cũng như những người tị nạn chung quanh. Mọi người yêu mến hắn, tin tưởng hắn, giống như tín ngưỡng kiếm trì chủ quân. Lâm Bắc Thần cũng được hưởng lợi rất nhiều, thu hoạch vô số tín ngưỡng. Ít nhất thì tu vi thần đạo của hắn trong 1 tháng ngắn ngủi đã tăng lên, hiện giờ trực tiếp bước vào cảnh giới võ đạo đại tông sư cấp 5. Ngoài ra bởi vì ngày đêm song tu, năng lực và kinh nghiệm khác của hắn cũng được cải thiện. Sức mạnh thể chất cuối cùng cũng đột phá, đuổi kịp cái tên quái thai luyện thể Tiêu Vĩnh Cảm, tiến vào cảnh giới bạch kim kiếm cốt. Còn đối với huyền khí kim tệ, cũng đã thành công bước vào cảnh giới võ đạo tông sư cấp 4. Sức mạnh tăng đột biến đương nhiên làm Lâm Bắc Thần vui, nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn là trường học, bởi vì chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp mới có thể tiến vào thiên nhân cảnh, va chạm với Đường Viện Đạo. Trong một tháng, trường trung học cơ sở Vân Mộng cuối cùng đã được xây dựng, cải tạo xong. Tòa nhà dạy học, nhà ăn, ký túc xá, thư viện, võ trường, giảng đường, nhà thi đấu, khu dã ngoại, phòng tập thiền, tất cả mọi thứ có thể dùng ba từ để mô tả: cao, lớn, rộng. Đối với việc xây dựng doanh trại Vân Mộng và khu vực xung quanh, Lâm Bắc Thần chỉ cung cấp ý tưởng và tư liệu, không đi sâu vào chi tiết. Nhưng đối với việc xây dựng trường học, hắn mỗi ngày đều không cảm thấy chán ghét, chăm chú vào nó, không cho phép một sai sót nhỏ nhất. Khi khuôn viên trường mới hành thành, một số người cảm thấy rằng không cần phải quá xa hoa khi xây một ngôi trường dành cho những người tị nạn. Nhưng khi nó được hoàn thành hoàn chỉnh, tất cả mọi người đứng ở cổng trường sơ cấp Vân Mộng đều có cảm giác giống như đến cửa của thần quốc. Không nói đến Vân Mộng Thành trước đây, ngay cả giờ ở Triều Huy Thành cũng không có nhiều trường học có thể so sánh được với học viện xa hoa và sang trọng này. Cho dù là đệ nhất sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp của Triều Huy Thành, thậm chí là một số học viện hoàng gia cũng không thể tốt bằng. Mấy ngày này sau khi tuyết rơi dày đặc liên tiếp, thời tiết cuối cùng cũng trở nên quang đãng, mặt trời mọc thật là ấm áp.